Tiểu bệnh y tiên uyển kỳ linh. Chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó ngủ rất ngon. Sáng hôm sau Ninh Chiêu Nhi tỉnh dậy thì trời đã sáng rõ. Sau khi dùng bữa sáng, thấy hôm nay trời đẹp, Ninh Chiêu Nhi liền đến tiền viện thỉnh an. Đêm qua chạy ra ngoài chơi một chuyến, Ninh Hữu Chi vẫn luôn lo lắng thân thể nàng chịu đựng nổi không. Vừa giữ nàng ngồi xuống nói chuyện, vừa sai người đi mời Trương Đại Phu đến bắt mạch cho nàng. May mà Trương Đại Phu nói thân thể nàng không có gì đáng ngại. Lại còn nói với Ninh Hữu Chi, thời tiết dần chuyển lạnh, về sau nếu trời tối rồi, thì tốt nhất đừng ra ngoài nữa. Ban ngày trời đẹp thì ra ngoài dạo chơi cũng không sao. Trương Đại Phu có thể hiểu sự cẩn thận của nhà họ Triệu đối với Ninh Chiêu Nhi. Nhưng dù sao tiểu cô nương cũng đã lớn, nếu ngày nào cũng ru rú trong phòng, chắc chắn sẽ buồn chán. Nghe lời Trương Đại Phu, Ninh Hữu Chi cũng yên tâm, đích thân tiễn Trương Đại Phu ra cửa, rồi mới kéo Ninh Chiêu Nhi nói, nếu Trương Đại Phu đã nói vậy, thì mấy ngày nữa, khi lão phu nhân nhà họ Trương mừng thọ, con hãy cùng đi, được không? Ninh Chiêu Nhi gần như không do dự, lập tức mỉm cười đáp ứng. Nàng vừa mới về đến Cát An Viện, Triệu Thái Phi đã vội vã chạy vào theo. Đêm qua, Triệu Thái Phi vẫn luôn chơi cùng tiểu thư nhà họ Lưu. Lúc về cũng đi xe ngựa nhà họ Lưu, mãi đến khi đèn hoa trên đường bắt đầu tắt, nàng mới chịu về phủ. Nàng vừa vào phòng đã đuổi hết nha hoàn, bắt đầu than thở với Ninh Chiêu Nhi, trách móc Triệu Mậu Hành một phen. Tối qua ta về muộn như vậy, thấy huynh trưởng đang đợi ta trong sân, lúc đó ta còn cảm động, tưởng huynh ấy đang lo lắng cho ta, ai ngờ vừa gặp mặt, huynh ấy đã mắng ta một trận. Hóa ra sau khi chia tay Ninh Chiêu Nhi tối qua, Triệu Mậu Hành lại lôi những lời giáo huấn kia ra nói với Triệu Thái Phi. Triệu Thái Phi vốn là người nóng tính, tại chỗ hai người đã cãi nhau một trận. Nói đến chuyện này, nàng lại nổi giận, nói, lời đồn đoạn tụ kia cũng không phải xuất phát từ ta. Dù ta không nói với tỷ, chẳng lẽ tỷ sẽ không biết sao? Tỷ cứ hỏi Trúc An và Tuế Hỷ trong viện của tỷ xem. Có ai là không biết? Huynh ấy thích Ngụy Vương là chuyện của huynh ấy, tại sao cứ phải xen vào suy nghĩ của người khác? Nói xong, nàng đặt mạnh chén trà xuống bàn. Ta chính là không thích Ngụy Vương, ta chính là không thích. Nhìn hắn thế nào ta cũng thấy kỳ quái. Ninh Chiêu Nhi hiếm khi đồng tình gật đầu. Thấy nàng đồng ý, Triệu Thái Phi vội nói, đúng không? Tỷ cũng thấy hắn kỳ quái đúng không? Nói xong, nàng dừng một chút, đột nhiên nhớ ra một chuyện, ngày đó đi Phúc Hoa tự, làm sao tỷ biết người trong đình đá là Ngụy Vương? Lúc đó đứng ở góc độ đó, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh y phục màu hồng, căn bản không nhìn rõ dung mạo người nọ. Triệu Thái Phi lúc đó đã thấy kỳ lạ, nhưng cũng không phải chuyện quan trọng gì, nên nàng vẫn luôn không nhớ ra để hỏi. Ninh Chiêu Nhi cũng không hiểu tại sao chỉ liếc mắt một cái, nàng đã có thể nhận ra Ngụy Vương, chắc là có liên quan đến ác mộng kia, nên nàng thuận miệng nói, ta nhìn thấy mà, không thể nào, mắt ta tinh như vậy còn không nhìn thấy, tỷ còn đứng sau ta, sao có thể nhìn thấy được? Triệu Thái Phi không phải người dễ bị lừa, Ninh Chiêu Nhi thực sự không biết giải thích thế nào. Ấp úng nói, ta đoán. Triệu Thái Phi bỗng nhiên cười, nàng hạ giọng nói, ta biết ngay là tỷ đoán mà, tỷ cảm thấy Ngụy Vương có đoạn tụ, nên đoán người mặc y phục màu hồng kia là hắn. Ninh Chiêu Nhi khó khăn gật đầu. Triệu Thái Phi nghiêm túc phân tích, một nam nhân đường đường chính chính, ai lại ăn mặc màu hồng phấn, còn tặng ngọc bội cho nam nhân khác, ở phủ người ta hơn nửa tháng, lại còn ngày nào cũng dính lấy nhau. Nếu trong này không có gì mờ ám, đột nhiên nhớ tới Ninh Chiêu Nhi và huynh trưởng còn có hôn ước. Triệu Thái Phi giật mình, vội vàng im miệng, nhưng những gì nên nói đều đã nói ra. Ninh Chiêu Nhi muốn giả vờ như không nghe thấy cũng không được. Nàng nhấp mấy ngụm trà, có chút lúng túng nói, biểu ca không phải người như vậy. Muội được suy nghĩ lung tung. Triệu Thái Phi cười trừ, đúng đúng đúng, dù Ngụy Vương có ý, huynh trưởng cũng sẽ không đồng ý. Chuyện này ta dám cam đoan với tỷ, người nhà họ Triệu chúng ta cực kỳ coi trọng chữ tín. Không khí có chút ngưng trệ, cuối cùng vẫn là Triệu Thái Phi chuyển chủ đề, kể về những chuyện thú vị gặp phải khi đi chơi với tiểu thư nhà họ Lưu tối qua. Nói đến lúc chơi trò bắn tên, giọng điệu của Triệu Thái Phi không hiểu sao lại trở nên mất tự nhiên. Chúng ta vốn định đi rồi, nhưng không ngờ lại gặp nhị ca của Uyển Chi. Nhị ca nàng ấy lợi hại lắm, mỗi mũi tên đều B, A, N trúng hồng tâm ở xa nhất. Thắng được rất nhiều đồ. Nói xong, gò má tiểu cô nương lại đỏ bừng. Nhà họ Lâu xuất thân thương gia, kinh doanh cửa hàng vải vóc khắp Giang Nam. Nhị ca nhà họ Lít tên là Lưu Tồn Chân, quanh năm đi buôn bán bên ngoài, cả năm cũng không về Hành Châu được mấy lần. Tháng này khó khăn lắm mới có thời gian về nhà, vốn định ở nhà chơi với người lớn trong dịp Trung Thu, cuối cùng lại bị người lớn đuổi ra ngoài. Ninh Chiêu Nhi lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Thái Phi với vẻ mặt như vậy. Nàng hơi sững sờ, theo bản năng đưa tay sờ lên má nàng, nhíu mày nói, mặt muội nóng quá, có phải bị bệnh rồi không? Triệu Thái Phi không trả lời, nàng nằm úp sấp trên bàn, nhìn chằm chằm vào chiếc vòng tay tết bằng dây ngũ sắc trên cổ tay, như đang tự nói với mình, ta không biết, có lẽ thật sự là bị bệnh rồi. Hà, Ninh Chiêu Nhi có chút lo lắng nói, hay là gọi Trương đại phu đến xem cho muội nhé. Triệu Thái Phi lắc đầu, chậm rãi nói, tỷ tỷ à, tỷ có từng gặp một người nào đó rồi đột nhiên tim đập nhanh không? Ninh Chiêu Nhi suy nghĩ kỹ, đúng là có tình huống như vậy. Nếu nàng gặp người đó, đừng nói là tim đập nhanh, ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập. Triệu Thái Phi dùng ngón tay gẩy gẩy sợi dây trên cổ tay, lại nói chuyện với người đó, cảm thấy nói năng lộn xộn, rõ ràng miệng lưỡi ta lợi hại như vậy, thế mà lại lắp bắp, tỷ nói có kỳ lạ không? Ninh Chiêu Nhi cũng thở dài, gật đầu nói, nào chỉ là lắp bắp, thậm chí giọng nói cũng run lên nữa. Triệu Thái Phi lập tức ngồi dậy phụ họa, đúng đúng đúng, nếu xa người đó, trong đầu tỷ sẽ toàn là hình bóng người đó, không muốn làm gì cả. Ninh Chiêu Nhi như chợt hiểu ra, đúng vậy, chính là muốn làm gì cũng có vẻ như không có sức lực. Triệu Thái Phi nắm lấy tay Ninh Chiêu Nhi, kích động nói, đúng rồi, tỷ tỷ, tỷ nói đúng lắm, ta biết rồi, tỷ và huynh trưởng ta chính là như vậy. Biểu ca, Ninh Chiêu Nhi bừng tỉnh, người trong miệng nàng lúc nãy không phải là biểu ca à? Nhưng Triệu Thái Phi không biết nàng đang nghĩ gì. Nàng nhìn Ninh Chiêu Nhi cười trộm vài tiếng, sau đó ghé vào tai nàng nhỏ giọng nói, những triệu chứng mà chúng ta vừa nói gọi là tương tư mới không phải đâu, nàng chỉ là cảm thấy người đó có chút phiền phức thôi. Nhịp tim Ninh Chiêu Nhi bắt đầu loạn nhịp một cách vô thức. Cách chương